Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1111. Hình tượng quá đẹp, Thanh Vân không dám nhìn. A, Mạc Hân tỷ, người thật là xấu. Nghe được Mạc Hân nghe được lời này, chúng nữ đều là biểu lộ đại biến, ngượng ngùng chừng Mạc Hân một chút, đi theo. Chúng nữ liền cùng Mạc Hân vui đùa ầm ĩ, tại Mạc Thanh Vân trước mặt nhẹ nhàng nhảy múa. Tại chúng nữ vây công phía dưới, Mạc Hân rất nhanh tước vũ khí đầu hàng. Đối Mạc Thanh Vân chớp mắt vài cái, cười xấu xa nói: "Thanh Vân, còn không mau tới giúp tỷ tỷ một cái, đem những này liêu nhân tiểu ni tử thu." Nghe Mạc Hân cái này kinh người lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Trong lòng triệt để đối Mạc Hân khuất phục, mà tiếc chúng nữ nghe được Mạc Hân lời này, lập tức trở nên càng thêm ngượng ngùng, càng thêm lượn quanh không phải Mạc Hân. Đón lấy, chúng nữ liền mở ra thường ngày vui đùa ầm ĩ hình thức, sử xuất các nàng tự mình vui đùa ầm ĩ cử động, hoặc là sờ eo, hoặc là vén áo, hoặc là đụng vào đại bạch thỏ nhìn trước mắt họa phong. Bỗng nhiên thải điệp bay múa, biến thành xuân sắc vô biên. Mạc Thanh Vân không nhịn được trợn tròn mắt, hình tượng quá đẹp, hắn thật không dám xem. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân lập tức cảm thấy lúng túng không thôi, nhưng hắn lại không cách nào mở miệng ngăn cản, lại hoặc là trực tiếp quay người rời đi, càng không thể dùng lộ ra ánh mắt tán thưởng đi quan sát Mạc Hân chúng nữ chiến đấu. Ở sau đó trong thời gian, Mạc Thanh Vân có thể nói là như ngồi châm thảm, toàn bộ thần kinh đều căng cứng. Sau một lát, chúng nữ rốt cục đình chỉ vui đùa ầm ĩ, lần nữa về tới trong lương đình ngồi xuống. Thấy thế, Mạc Thanh Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, căng cứng tâm nới lỏng. Vừa rồi một lát quá tàn phá người. Thanh Vân, ngươi đi vào trong gia tộc, không phải là chuyên môn đến xem của ta à? Chúng nữ ngồi xuống về sau, Mạc Tiếu mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, trên nét mặt mang theo cảm động hỏi thăm Mạc Thanh Vân: "Chủ yếu là tới nhìn ngươi một chút thương thế, thuận tiện nhìn xem tộc nhân tình huống tu luyện." Đối với Mạc Tiếu nghe vậy, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, lại nói: "Mạc Hân tỷ, người giúp ta đi triệu tập thoáng cái tộc nhân, sau đó ta phải hướng đại gia tuyên bố một việc." "Tốt, ta cái này đi." Chúng nữ gặp Mạc Thanh Vân nói đến chính sự, đều thu hồi vui đùa ầm ĩ chi ý, biểu lộ trở nên nghiêm túc rất nhiều. Tại Mạc Hân rời đi về sau, Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục lưu lại, đứng dậy đối chung nữ nói: "Chúng ta đi nghị sự đại điện đi." "Tốt." Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, chung nữ liền hộ tống Mạc Thanh Vân cùng một chỗ hướng phía nghị sự đại điện đi đến. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại chung nữ vờn quanh dưới đi ra Mạc Tiếu chỗ ở tiểu viện. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bị chung nữ vờn quanh, xung quanh mọi người đều là mặt lộ vẻ hâm mộ, trên nét mặt toát ra bội phục chi ý. Tại Mạc gia bên trong, có thể làm cho nhiều như vậy mỹ nhân làm bạn, chỉ sợ cũng chỉ có Mạc Thanh Vân một người. Đối với mọi người hâm mộ ánh mắt, Mạc Thanh Vân không khỏi dâng lên một trận buồn rầu. Lần này hắn tựa hồ danh tiếng ra lớn, cũng may chính là hắn bây giờ tại Mạc gia địa vị phi phàm, cũng không có dám bắt hắn nói đùa. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân cùng chúng nữ cùng một chỗ đi tới nghị sự đại điện bên trong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân loại phương thức này xuất hiện, đại điện bên trong tất cả mọi người là biểu lộ sững sờ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt cổ quái. Nhất là Mạc Phi Lâm nhìn thấy một màn này, càng là hướng Mạc Thanh Vân giơ ngón tay cái lên, ý kia lại rõ ràng cực kỳ, đây là tại khen Mạc Thanh Vân tốt. Nhìn thấy mọi người mập mờ ánh mắt, Mạc Thanh Vân lập tức gượng cười, trong lòng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ cảm giác. Cũng may, theo Mạc Hồng Thiên đám người lần lượt đến, đại gia rất nhanh liền rời đi chú ý. Ít khi, Mạc gia bên trong có chút thân phận tộc nhân, toàn bộ tề tụ tại nghị sự đại điện bên trong. Thanh Vân, người để Mạc Hân thông chi chúng ta là có cái gì chuyện quan trọng sao? Nhìn thấy tất cả mọi người đến đông đủ về sau, Mạc Hồng Thiên mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Ân, xác thực có một chuyện rất trọng yếu. Nghe được Mạc Hồng Thiên hỏi thăm, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói, vì tốt hơn bảo hộ gia tộc, ta quyết định đem một chút rất chân quý đồ vật giao cho Mạc gia một chút thiên tư xuất chúng tộc nhân. Không biết là những thứ gì, nghe được Mạc Thanh Vân như vậy tra hỏi, Mạc Hồng Thiên bọn người là biểu lộ biến đổi, toàn bộ lộ ra tò mò mãnh liệt chi sắc. Nhìn thấy mọi người hiếu kỳ ánh mắt, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc xuống tới, lắc đầu nói, kiện vật phẩm này cực kỳ chân quý, ta tạm thời không thể đem nó nói cho đại gia, chỉ có đạt được ta công nhận người mới có tư cách biết rõ ta giao cho hắn là vật gì. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, vẻ mặt của mọi người trong nháy mắt ngưng trọng lên, không có đi lại tiếp tục hỏi thăm Mạc Thanh Vân. Theo bọn hắn nghĩ, đã Mạc Thanh Vân không muốn nói ra, chỉ sợ việc này thật vô cùng nghiêm trọng, dung không được có chút sai lầm. Đơn giản giảng thuật một phen chính mình ý đồ đến, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Mạc Hồng Thiên, hỏi, gia gia, gia tộc tất cả tiểu bối triệu tập đủ sao? Đã đều triệu tập đủ, toàn bộ tại trong diễn võ trường chờ. Mạc Hồng Thiên gật đầu nói, như thế, chúng ta liền không muốn chậm trễ, trực tiếp đi diễn võ trường bên kia đi. Biết được gia tộc tiểu bối triệu tập đủ, Mạc Thanh Vân không nguyện ý chần chừ nữa, trực tiếp đứng dậy hướng phía diễn võ trường đi đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đám người đi tới diễn võ trường, nhìn thấy chờ đợi ở đây mọi người, đập vào mắt một mảnh tuổi trẻ cùng gương mặt non nớt. Bọn hắn liền là Mạc gia đời thứ tư cùng đời thứ năm tiểu bối. Nhìn trước mắt những bọn tiểu bối này, Mạc Thanh Vân không khỏi sinh lòng cảm khái, chính mình tựa hồ đã già rất nhiều. Trong lòng hơi cảm khái một chút, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, chậm rãi đi đến mọi người phía trước, nói, ngoặc kép, ta muốn đối các ngươi tiến hành một cái khảo hạch, nếu các ngươi có thể thông qua khảo hạch lời nói, sẽ đạt được ta tự mình chỉ điểm tu luyện, bởi vì chúa tể cảnh linh khôi liên quan đến trọng đại. Mạc Thanh Vân cũng không có nói cho những bọn tiểu bối này hắn khảo hạch mục đích thực sự. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền phóng xuất ra một cỗ linh hồn uy áp, hướng phía trước bọn tiểu bối áp đi. Bịch, với mặt linh hồn uy áp áp bách, một chút ý chí lực yếu kém tiểu bối lập tức liền mới ngã trên mặt đất. Những người này đều khảo hạch thất bại, tại những đệ tử này ngã xuống lúc, Mạc Thanh Vân cũng không có đình chỉ phóng thích linh hồn uy áp, vẫn như cũ đứng đối diện với tiểu bối áp chế. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, tại linh hồn uy áp áp chế xuống, có thể đứng đấy tiểu bối càng ngày càng ít. Một canh giờ sau, vẫn như cũ còn có thể đứng đấy tiểu bối, vẻn vẹn chỉ còn lại hai người. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân triệt hồi linh hồn uy áp, đối hai cái này tiểu bối cười nhạt nói, chúc mừng hai người các ngươi thành công thông qua được khảo hạch. Đa tạ Thanh Vân đường ca, đa tạ Thanh Vân cứu cứu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, trong sân thiếu niên cùng thiếu nữ lập tức mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hành lễ. Đường ca, cứu cứu, nghe được hai người này xưng hô, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn hai người này biểu hiện. Ngươi nha, nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy phản ứng, Long Nhược Lan tức giận chừng Mạc Thanh Vân một chút, nói, bọn hắn là Chỉ Mạn cùng Ngọc Dương, ngươi thế mà liền bọn hắn đều không nhận ra được, nguyên lai là Chỉ Mạn cùng Ngọc Dương.